Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tin tức vẫn đang gây cú nổ, mọi người còn bận gặm trái dưa lớn này thì đêm hội Weibo công bố danh sách khách mời. Tin hot nhất lúc này chính là Đàm Cố Phu Phụ xác nhận sẽ cùng tham dự. OTP nhà Mỹ đã gán đích. Xê ra, thuyền của Mỹ đây rồi. Hù, đậm mãi mới thấy vợ chồng OTP nhà em xuất hiện. Nhớ anh chị nhà quá đi mất. Đàm Cố, quẩy lên chị em ơi. Couple của chúng ta cùng nắm tay nhau đến kìa. Đây là quà cưới của chị em chúng ta. Lão Phật ra showbiz, eo ơi, vợ chồng anh Cố hạ giá quang lâm. Tất cả tránh đường nào. Tung bông tung hoa trải thảm đỏ. Lão nương nằm đợi F1 của OTP. Hay lắm, ngày này cuối cùng đã tới. Hôm đó được nghỉ xác định mua đồ ăn về nhà hóng nguyên ngày. Thính ngọt của Đàm Cố Phu Phụ bây giờ ít được công khai. Có lần nào quyết không thể bỏ lỡ. Dưa showbiz đầy quẹo lựa. Ê cao ganh tị với fan couple nhà này ghê á. Thuyền của họ tới đích công khai hạnh phúc. Trong khi thuyền nhà cao mới sập phòng, còn quay sang đồ sát nhau. Móa nhìn lại nhà mình tan hoang tan tành mà đau lòng quá men. Hội buôn chuyện thị phi showbiz. Thử hỏi cả giới showbiz ai địch lại vợ chồng nhà này nữa. Fan couple khác nhìn vào vừa hâm mộ vừa ganh tị muốn chết. Bổn cung cũng là một trong hàng ngũ đó đây. Chiến hạm bổn cung theo từ thanh xuân mới được vài năm đã ly hôn. Đang suy nghĩ có nên nhảy lên Đàm Cố Phu Phụ không? Thuyền này mang ra ngoài không sợ mất mặt. Hơn nữa đường đều chất lượng cao. Ứng cử viên số 1 còn gì? Đêm hội Weibo được Giang Cư Mận bình chọn là sự kiện có fan mong chờ nhất trong các lễ trao giải. Dù nó không cao quý nhất, nhưng là đêm có nhiều dưa, nhiều drama và nhiều thính đường nhất. Vân Mộng Hạ Vũ Ầu như nghệ sĩ chỉ cần có lưu lượng đều được một vé vào. Không ít fan couple đều hóng chờ mong OTP của mình cùng xuất hiện. Hào hứng soi đường từ chính chủ. Phòng làm việc tung tạo hình của nghệ sĩ lên. Các bài so sánh giữa những đối thủ trời chọn bắt đầu diễn ra. Trên quảng trường từ sáng sớm đã bận rộn. Top 10 bảng hot search nhảy số liên tục. Mới đầu ngày chỉ là nghệ sĩ lưu lượng nhiệt độ chia đều cho nhau. Nhưng đến đầu giờ chiều top 5 vị trí đầu bảng vàng coi như tạm ấn định. Đang thuộc về dàn đỉnh lưu hiện tại. Trong mọi sự kiện, Cố Thần Vũ luôn được fan mong đợi nhất. Vì anh là người ít tham gia sự kiện, game show hầu như không, một năm chỉ gặp qua một bộ phim. Fan không khác gì yêu tương tư chờ đợi mòn mỏi. Nhà nốt Chu Sa còn tưởng đi thảm đỏ gần xong mới có ảnh tạo hình của anh nhà mình. Ai ngờ mới bắt đầu đến giờ lướt thảm, phòng làm việc tiến bộ đột ngột đã nhanh tay tung ảnh. Đây là phúc lợi của bọn họ. Chị em ơi, còn chờ gì nữa, nhanh chân lên nào. Khoan đã. À thì là, sao lại một kèm một thế này nhỉ? Cách chương.